Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, Vô Gian Đảo. Long Cẩm Y ẩn núp xuống, giám thị thung lũng kia đồng thời, lẳng lặng đợi Phương Tuấn Mi đám người đến, lấy hắn nhất quán độc hành tính tình, vừa hận hỏa thiêu đầu. Vẫn có thể chờ những người khác đồng thời đến vây quét này giả Long Cẩm Y. Có thể thấy được cẩn thận, khoảng thời gian này, nhất định gian nan, nhất làm cho người lo lắng. Chính là người này lại đột nhiên chuồn mất, vẫn quá rồi thời gian hơn nửa năm. Nhân ngữ song tinh, bắt đầu yêu tinh cùng Phương Tuấn Mi, Vạn Tiểu Hoa mới đồng thời đến, cho tới Cố Tích Kim cùng Loạn Thế Đao Lang. Bởi vì rời khá xa, không có đi thông báo. Một ngày này, sáu người tụ tập ở một chỗ sơn cốc nhỏ bên trong. Lại là mật mưu, đều nhìn thấy đi, như cái này Thần Hy Sơn. Chính là chúng ta muốn tìm cái kia Thần Hy Sơn. Hắn nhất định liền giấu ở bên trong thung lũng kia. Long Cẩm Y nói rằng, bốn người gật gật đầu. Ta lo lắng nhất, ngược lại không là đánh không lại hắn. Mà là lo lắng hắn cũng bố trí cái gì truyền tống trận từ nơi kia chuồn mất. Long Cẩm Y nói rằng, mọi người gật gật đầu. Có Vạn Tiểu Hoa ở, tin tưởng đối phương liền là tốc độ nhanh hơn nữa. Chỉ cần không thể nhanh hơn Thiên Bộ Thông, đều là trốn không thoát. Xem ra bước đầu tiên này chính là đem đối phương lừa gạt đi ra, hoặc là lừa gạt hắn thả chúng ta đi vào. Phương Tuấn Mi thăm thẳm nói rằng, dứt tiếng, mấy người mắt sáng lên, liền đồng thời nhìn về phía nhân ngữ song tinh huynh đệ. Tất cả đều là tài trí cao tuyệt hạng người, ngay lập tức sẽ nghĩ ra biện pháp đến. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hai người các ngươi, này râu mép cũng nên cạo vơ vét. Bắc Đấu Yêu Tinh trêu ghẹo nói rằng, hai người nghe cười cợt. Bắc Đấu Nhân Tinh nói, dầu mép có thể cạo, dáng vẻ cũng một dạng, nhưng chúng ta liền tên thật của hắn cũng không biết, vừa mở miệng nói không chắc liền muốn lòi. Bắc Đầu Nghĩa Tinh nói tiếp, hơn nữa các ngươi làm sao biết hai cái kia hàng giả không biết ra vào trận pháp này phương pháp, lại vẫn phải đợi hắn đi ra tiếp. Hai người này đầu óc chuyển cũng là nhanh chóng. Này vấn đề thứ hai, liền muốn xem ông trời đứng không đứng ở chúng ta bên này. Chỉ có thể đánh cược một lần. Ta cho rằng mấy người bọn họ tuy rằng đến từ đồng nhất cái thế lực, nhưng tất cả đều là tà ác hạng người. Đề phòng đối phương một tay vẫn là hết sức có thể. Phương Tuấn Mi phân tích vậy nói rằng, mọi người suy nghĩ một chút, gật đầu biểu thị đồng ý. Trước một vấn đề đây, Bắc Đấu Nhân Tinh hỏi, lập lờ, tùy kia ứng biến đi. Phương Tuấn Mi cũng thực sự không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Hắn cũng không biết đối phương tên thật là gì, song phương ở giữa xưng hô như thế nào a? Lúc trước thẩm giả nhân ngữ song tinh thời điểm, chỉ lo những kia chuyện quan trọng, cũng là đã quên này một mảnh vụn. Mọi người nghe vậy, đều là cau mày, cảm giác được hành kế này thực sự là không chắc chắn lắm. Ta chỉ có thể nghĩ ra cái biện pháp này. Hơn nữa như hành kế này, đại sư huynh, yêu tinh huynh, ta đều không thể lộ diện. Ngược lại Tiểu Hoa, ta có thể nghĩ cách làm cho nàng cùng các ngươi cùng đi, giúp các ngươi một tay. Phương Tuấn Mi nói rằng, mọi người nghe vậy, lại là suy tư, suy nghĩ kỹ một hồi, cũng không nghĩ ra càng tốt hơn chủ ý đến. Cứ làm như thế đi. Đến cuối cùng, vẫn là Long Cẩm Y đánh nhịp. Lại nói, nếu là có thể, ta nghĩ xin mời hai vị bắt giữ trụ hắn. Ta nghĩ tự tay làm thịt hắn. Nhân ngữ song tinh khẽ gật đầu. Chúng ta đến thương lượng một chút chi tiết nhỏ. Kế hoạch định ra, Phương Tuấn Mi nói nhanh. Mọi người lại là vùi đầu thương lượng lên. Thung lũng kia, mặt ngoài nhìn lại, mây mù tùm, nhưng ở cái kia mây mù bên dưới, nhưng là một vùng thế giới khác. Cây cỏ xanh mượt, không tính được cái gì phong cảnh tú lệ nơi, nhưng tuyệt đối cũng không âm u hiểm ác. Trong cốc nơi sâu xa, có lẻ loi phòng ốc một tòa, trong phòng bàn tọa một cái nam tử, bên người bày đặt rất nhiều đã cho chết tiên ngọc, cùng thiêu đốt lửa màu đỏ tiên ngọc, chính đang điên cuồng tu luyện, ngọn lửa màu đỏ thắm nguyên khí, từ những kia tiên ngọc bên trong chảy ra đến, đi vào trong cơ thể hắn. Này một nam tử, thân hình cao lớn hùng vĩ, cũng là một tấm cường tráng ngăm đen khuôn mặt, cùng long cẩm y giống như đúc khuôn mặt, rõ ràng chính là cái kia giết Phạm Lan Chu hàng già. Mà hắn giờ khắc này cảnh giới, cũng đến phàm thuế hậu kỳ, kính tượng chi tử, sinh ra theo thời thế. Ở long cẩm y sinh ra một khắc đó, người này cũng sinh ra. Nói cách khác, hắn tuổi tác cùng long cẩm y là giống như đúc, nhưng long cẩm y tu luyện đến phàm thuế hậu kỳ là bị trung ương thánh vực tu sĩ cứng nhắc lên đến rồi. Người này dĩ nhiên cũng tu luyện đến phàm thuế hậu kỳ, vậy thì không đơn giản, có thể thấy được cũng có chính mình một phen cơ duyên. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng nổ vang lên, mặt đất kể cả phòng ốc, đột nhiên run rẩy một cái, dường như địa chấn bình thường. Tang, này giả long cẩm y mở mắt ra, hai đạo ánh sáng như tuyết, ở phòng ốc bên trong chợt lóe lên, vẻ tức giận hiện lên, dù là ai ở trong tu luyện bị người quấy rối, đều sẽ không thoải mái. Hàn mang lấp lánh lấp lóe mấy lần sau, người này ngừng công pháp, dò ra thần thức, hướng tiến vào trận pháp bên trong, nhìn ra ngoài đi, hai người này, tại sao lại đến rồi? Giả Long Cẩm Y lầm bầm lầu bầu một câu, trong thần sắc rất có vài phần tức giận, cũng lỏng ra mấy phần xuống, suy nghĩ một chút, đứng lên, đi ra ngoài đến, hai người các ngươi. Chuyến này tìm đến ta, lại có chuyện gì? Đi tới trận pháp biên giới, không có đi ra ngoài. Người này liền cách trận pháp, truyền âm cho bên ngoài tu sĩ. Bên ngoài tu sĩ, đương nhiên chính là chân chính nhân ngữ song tinh. Thế giới một cái luân hồi. Năm đó võ phi Dương huynh đệ, ngụy trang thành thật nhân ngữ song tinh, tính toán trí dũng song tinh. Lại bắt được thật nhân ngữ song tinh. Hiện tại thật nhân ngữ song tinh lại ngụy trang thành võ phi Dương huynh đệ, đến tính toán này trong gương người, có thể nói vô gian đạo vậy. Ngoài trận pháp, một đen một trắng, hai bóng người đứng thẳng. Nhân ngữ song tinh vơ vét râu mép sau, cùng trước võ phi Dương huynh đệ không hề có một chút khác nhau. Hai người nghe được truyền âm, trong lòng đều là vui vẻ. Một để chứng minh đối phương liền ở ngay đây, hai người đối phương tựa hồ không có nhận ra bọn họ, đè xuống ý mừng, Bắc Đầu Nghĩa Tinh lạnh lùng nói, ít nói nhảm, mang chúng ta đi vào, nơi này không phải chỗ nói chuyện, có chuyện quan trọng tìm ngươi. Cái kia giả long cẩm y nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, hắn cùng võ phi Dương huynh đệ lúc trước chạm trán thời điểm, tự nhiên từng có ước định, không có chuyện quan trọng, không sẽ liên lạc lại, tránh khỏi rước lấy hoài nghi vân vân. Hiện tại đôi huynh đệ này, đột nhiên lại tìm đến rồi. Chuyện gì? Giả Long Cẩm Y nhạt tiếng hỏi. Trung ương thánh vực bên kia, có tin tức truyền về, liên quan với Long Cẩm Y cùng Bắc Đấu Yêu Tinh. Bắc Đấu Nhân Tinh nói rằng, nói phân nửa, tức giận lên, trầm giọng quát lên, ngươi muốn hai chúng ta liền như vậy cách trận pháp cùng ngươi đàm luận chuyện này sao? Giả Long Cẩm Y nghe vậy, thần sắc rốt cục nghiêm nghị mấy phần, lần trước không phải mang bọn ngươi đi qua một lần trận pháp này sao? Chính mình đi vào, Giả Long Cẩm Y rốt cục nhả ra, nhưng cũng là kỳ phong bất ngờ nổi lên. Phương Tuấn Mi toán sai rồi. Bất quá lời này vừa nói ra, nhân ngữ song tinh huynh đệ sắc mặt lại không hề có một chút dị thường biến hóa, trái lại tất cả đều kha kha tà nở nụ cười. Bắc Đầu Nghĩa Tinh nói rằng, vẫn là xin ngươi tự mình mang chúng ta lại tiến một cái trận đi. Mọi người tuy rằng đều đến từ một chỗ, nhưng không có tốt như vậy giao tình. Nếu ngươi trong trận đổi quái lạ, huy đệ chúng ta hai người cũng không muốn ngỏm tại đây. Câu nói này chính là mọi người thương lượng kỹ càng rồi ứng đối. Phương Tuấn Mi cũng lo lắng cho mình toán sai rồi. Sở dĩ cùng mọi người thương lượng chi tiết nhỏ lúc, đặc ý chuẩn bị một đoạn này lời tới làm ứng đối, quả nhiên dùng tới. Đa nghi ra hỏa, Giả Lộc Cẩm Y nghe sắc mặt đen một chút, không có nhiều hoài nghi, nhỏ giọng mắng một câu, rốt cục hướng phía trước đi tới, ra trận, đứng ở tít ngoài rìa nơi, quét hai người một mắt, nói rằng, hai vị, theo ta đi vào. Giả Long Cẩm Y lạnh mặt nói một câu, lại quay đầu tiến trận, hai người đạp lên bước chân của hắn, tiến vào trong trận, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy đối phương quả nhiên cùng Thật Long Cẩm Y trường giống như đúc. Trong lòng sửa đổi, mà đối phương chỉ có phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, cũng là lệnh hai người càng cảm thấy ung dung. Rất nhanh, tiến vào trong cốc, cũng không vào phòng, liền đứng ở sáng sủa càn khôn bên dưới. Giả Long Cẩm Y nói, hai vị đạo huynh, thu đến tin tức gì? Nói mau đi. Hai người khẽ mỉm cười. Bắc Đầu Nghĩa Tinh nói, tin tức này chính là, lời mới nói một nửa, trên người đạo tâm khí tức cuồng quyển mà lên, chiếu đối phương chính là một quyền đánh ra ngoài, tiễn ngươi lên đường thời khắc đến. Cũng trong lúc đó, Bắc Đấu Nhân Tinh cũng là thần thông triển khai, hướng về đối phương vỗ tới một trường. Cái kia Giả Long Cẩm Y xem con ngươi trực ngưng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản chưa kịp phản ứng, đây là tình huống thế nào? Nhưng bảo mệnh luôn luôn biết đến, vội vã hướng lùi về sau đi, đồng thời mở ra hộ thân thần thông. Hai đòn nổ tung tiếng vang, đối phương phản ứng tuy nhanh, đáng tiếc chuyện xảy ra bất ngờ, vẫn là quá trễ. Bắc Đầu Nghĩa Tinh công kích nát tan đối phương mới mở ra bình thường hộ thân thần thông, mà Bắc Đấu Nhân Tinh công kích lại là tầng tầng đánh vào trên người hắn. A, Giả Long Cẩm Y thảm hừ một tiếng, quẳng mà đi. Nếu không có Long Cẩm Y hy vọng bắt sống hắn, hai người đảm bảo còn có thể đem hắn thương càng nặng. Bạch, sau một khắc, Bắc Đầu Nghĩa Tinh bay đuổi mà tới, mà Bắc Đấu Nhân Tinh lại là trong tay một cái nhẫn, đột nhiên bạch quang bạo lóe lên một cái, sau đó là một đoàn chín màu sặc sỡ quang ảnh đột ngột hiện. Vạn tiểu hoa hiện thân, vì bắt được cái này Giả Long Cẩm Y, Phương Tuấn Mi cũng là cam lòng, đem tiểu thế giới nhẫn tạm thời mượn cho Bắc Đấu Nhân Tinh. Bạch, vạn tiểu hoa tu luyện không lâu, thần thức nhanh chóng đảo qua trong cốc, chính là biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là ở Giả Long Cẩm Y tu luyện trong phòng, một trường vỗ hướng về phía trên đất cái kia truyền tống trận. Truyền tống trận nổ thành một đống phá nát gạch thạch. Không, cái kia Giả Long Cẩm Y giờ khắc này chính nhẫn nhịn đau đớn, hướng về phương hướng này bên trong bay tới, thấy truyền tống trận bị hủy diệt, hô to một tiếng, đầy mắt vẻ tuyệt vọng. Hồ Vạn Tiểu Hoa đầu ngón tay lại chỉ vào một đạo băng phong bạo, đón vọt tới đối phương, cuồng quyển mà đi, xì xì khủng bố cực hàn băng xương, nhanh chóng bao trùm lan tràn lên. Đối phương tốc độ nhất thời lại hàng, uống cái kia Giả Long Cẩm Y quát to một tiếng, lấy ra kiếm đến vung lên, chính là đầy trời liệt diễm, cháy hừng hực mà đi. Thân ảnh cũng là hướng trên rút đi, muốn xông vào cái kia trận pháp trong sương mù. Người này ứng biến nhanh chóng, cũng là không tầm thường. Trong nháy mắt ở giữa, đã nghĩ đến con đường thứ hai, chỉ có tiến trong trận, nơi đó lại chính là hắn sân nhà. Mà đối phương ba người đem bị vây ở trong trận,